Vạn Dạ Chi Chủ, chương 201, không bị thiên mệnh gia trì đế vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, Ninh Minh ngược lại là đã hiểu lầm Dạ Kiêu dùng tiết họ thanh niên mấy người kia, lúc này nhìn như đi rồi, kỳ thật lại vụng trộm tiềm hành trở về bọn hắn có thể. Lo lắng, Ninh Minh an nguy, thậm chí không tiếc mạo hiểm phong hiểm tại Kim Sơn tự bên ngoài dừng lại trong chốc lát. Nơi này cách thần đô cũng không tính xa. Tam phẩm cảnh ở giữa chiến đấu, hơn nữa Ngộ Quang Đại Sư trước khi nâng lên mà nói không chừng Đại Chu Vương Triều Đại Năng sẽ rất nhanh đuổi tới. Bát phẩm cảnh, bóng dáng thực lực hay là quá yêu a hát, nhìn cái kia mặt mũi tràn đầy râu quai nón hán tử, giờ phút này vẫn còn trong nội tâm là Ninh Minh ngắt đem mồ hôi lạnh. Tiết họ thanh niên lau lau rồi hạ khóe miệng vết máu, sau đó thu đao vào vỏ. Bất quá, bóng dáng hắn tiền cảnh thật sự là không thể số lượng có hạn. Chỉ cần có thể tại Đại Minh Hầu cùng Đại Chu Hoàng đế tầm đó tìm được cân đối, tốc độ phát triển thật là đáng sợ. Lão Tiết, ngươi thấy thế nào bóng dáng người này? Đột nhiên, cái kia nhỏ gầy lão nhân mở miệng hỏi. Tiết họ thanh niên cái trán hiện ra hắc tuyến, thầm nghĩ nói, thành thành thật thật gọi mình danh tự không được sao? Rất lợi hại, hắn nghĩ, đáp, bóng dáng người này cực kỳ thông minh, hắn xác thực không cần cùng chúng ta có quá nhiều lui tới. Lời này ngược lại là trời đưa đất đẩy làm sao mà nói đúng rồi. Ninh Minh mục tiêu, vẫn thật là hành thích vua. Giết chết cái kia dưới đời này cường đại nhất đế vương. Mà đúng lúc này, oanh, đầu kia nhiễu sóng quái vật lại lần nữa đem Ninh Minh đánh vào không trung, thứ hai thân thể đều nhanh nghiền nát trở thành khối thịt tại chỗ hôn mê. Lập tức Tiết họ thanh niên ánh mắt ngưng tụ, tay lập tức tựu đã rơi vào chuôi đao thượng. Bóng dáng đang mang trọng đại, không để cho có mất, nếu là đúng mới có thể thành công đánh vào hoàng đế bên người, tương lai đích thị là Dạ Kiêu phá hủy Đại Chu Vương Triều trọng yếu lực lượng. Cái khác lão nhân lại đột nhiên thân thủ đè xuống Tiết họ thanh niên. Không cần, tiếng nói vừa mới rơi xuống. Sơn Hà Trấn, trong mưa to đột nhiên tạc khởi một đạo tràn ngập uy nghiêm Phật tiếng quát. Sau một khắc, một cái kim sắc ký tự đến một chỗ bay ra theo gió biến lớn, khí thế bàng bạc coi như một tòa núi lớn giống như trấn áp tại đầu kia nhiễu sóng quái vật trên người. Lại xem xét, một cái thân hình tiểu tụy lão tăng người đúng là chẳng biết lúc nào đứng dậy, cũng một tay tiếp được từ trên cao té rớt Ninh Minh. Nhìn xem một màn này, Tiết họ thanh niên lúc này mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Khả dĩ đi nha, bên cạnh cái kia lão đạo người mở miệng nói. Lần này thu hoạch quá nhiều, chúng ta không chỉ có bắt được Vi Bất Nhân con gái, còn rốt cục đã được biết đến bóng dáng thân phận chân thật. Mau chóng hồi trở lại thần đô an bài bước tiếp theo a, Dạ Kiêu nhất định là thời khắc đều muốn lấy gây sự tình, sẽ không bỏ qua mảy may phá hư Đại Chu Vương Triều cơ hội. Tiết họ thanh niên gật gật đầu, hắn thật sâu mắt nhìn bị lão tăng người chộp trong tay thiếu niên, cuối cùng triệt để biến mất tại đêm mưa chính giữa. Đợi đến lúc Ninh Minh tỉnh lại thì chính mình lại ở vào một gian Phật phòng chính giữa. Chính diện trên tường, viết một cái dạ đài, Phật chữ, bên cạnh còn có mấy cái tăng nhân tại chiếu khán. Lập tức Ninh Minh liền tinh tường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đầu kia nhiễu sóng quái vật hẳn là bị Kim Sơn tự cho xử lý xong, mà chính mình tắc thì không hề nghi ngờ địa bị đánh được ngất đi. Một giây sau, Ninh Minh vừa mới động, quanh thân từng cái bộ vị tự truyền đến kịch liệt đau nhức cốt cách chỉ sợ đều nát bấy rồi, cùng cái người sống đời sống thực vật tựa như. Trong lòng của hắn thật sự là đem Dạ Kiêu cho mắng thảm rồi. Các ngươi nói gây sự tình tựu gây sự tình, một đinh điểm chuẩn bị thời gian đều không để cho ta sao? Làm đã xong sao lại mặc kệ sống chết của mình ta, hay là không phải bóng dáng của các ngươi đại nhân hả? Đúng lúc này, tiểu thí chủ ngươi đã tỉnh, đại môn đột nhiên mở ra, sau đó một cái người mặc mỹ lệ áo cà sa lão nhân đi đến. Ninh Minh không để ý đau đớn, tranh thủ thời gian đứng lên nửa người trên. Đối phương sau lưng còn theo cái thân hình tiểu tụy lão tăng người, mặt không biểu tình, như là một con tò te. Nặn bằng đất sét, quảng cáo, vị kia lão tăng người đúng là Liễu Trần trưởng lão, đồng dạng cũng là ngày xưa Đại Chu Vương Triều Thái Thượng Hoàng, cùng với chính mình thân sinh ra ra, lão nạp chính là Kim Sơn tự chủ trì, Ngộ Quang. Cao lớn lão nhân nói xong, tay phải hư giơ lên, chân nguyên ngưng tụ thành một đóa băng lam sắc liên hoa, rất là kỳ dị. Cái kia đóa liên hoa chậm rãi hướng về Ninh Minh đỉnh đầu, sau đó chui vào hắn trong cơ thể, hóa thành tinh thuần năng lượng chữa trị tổn hại huyết nhục. Cảm nhận được bản thân biến hóa, Ninh Minh đại hỉ nói. Đa tạ Ngộ Quang đại sư, đêm nay, đám người kia chính là Dạ Kiêu, một đám coi trời bằng vung tên điên. Ngộ Quang đại sư nghiêm túc nói, người với tư cách thiên khu viện đệ tử, có lẽ cũng biết bọn hắn, khá tốt không có ở vừa rồi trong hỗn loạn chết đi. Nghe đến đó, Ninh Minh trong nội tâm lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng, chính mình là ở cùng đầu kia nhiễu sóng quái vật chiến đấu, ngoại nhân có lẽ cũng không nghĩ ra, Dạ Kiêu hội đem chính mình coi là bọn hắn đồng lõa. Cả hai chúng nó đơn giản hàn huyên trong chốc lát, hỏi đơn giản thì ra là Ninh Minh còn có về đám người kia càng nhiều nữa hiểu rõ. Ninh Minh tự nhiên là lắc đầu, chỉ nói mình lúc ấy trong phòng nghỉ ngơi cũng không biết Dạ Kiêu đủ loại hành động. Cuối cùng, Ngộ Quang đại sư bỗng nhiên quay người, đối với lão tăng người nói ra. Liễu Trần, đứa nhỏ này là từ thần đô tới, vẫn cùng bệ hạ có chút quan hệ. Ngươi không chịu hoàn tục nhưng trong lòng kết chỉ dựa vào minh tưởng là không giải quyết được. Lão tăng người không nói một lời, Ninh Minh cũng có chút phức tạp địa nhìn xem vị này người mặc áo cà sa lão nhân. Đợi cho Ngộ Quang đại sư sau khi rời đi, lão tăng người như cũ là không mở miệng, cái trầm mặc nhìn xem Ninh Minh. Liễu Trần trưởng lão, Ninh Minh bờ môi lúng túng cuối cùng nhất hay là nói ra bốn chữ này. A-di-đà Phật, đối phương lại chắp tay trước ngực nói âm thanh Phật hiểu. Liễu Trần trưởng lão ngươi vì sao như thế gầy? Đột nhiên, Ninh Minh có chút đau lòng địa nhìn xem vị lão nhân này. Đối phương thật sự là quá gầy, khô nhăn da thịt, gầy còm tứ chi, giống như là một cái áo cà sa choàng tại bộ xương thượng. Điều này thật sự là lại để cho người tưởng tượng không đến, lão nhân này sẽ là ngày xưa thế gian cường đại nhất vương triều đế vương. Nghe vậy, lão tăng người lại trong mắt hiện lên một tia chán ghét. Nguyên nhân rất đơn giản, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong mắt hắn, thiếu niên này đơn giản cũng chỉ là vì nịnh bợ chính mình ý đồ đi nịnh nọt đương kim trên ghế rồng cái vị kia mà thôi. Sau một khắc, Ninh Minh lại nói ra một câu lại để cho lão tăng người biến sắc mà nói. Nhất định là cái này trong chùa thức ăn quá kém, mỗi ngày thức ăn có thể có cái gì dinh dưỡng. Ta nơi này có mấy bao thịt khô, nói xong, Ninh Minh liền từ trong ngực lấy ra mấy khối thịt khô. Lão tăng người sắc mặt lập tức tựu đen lại, tâm cảnh sinh ra chấn động, thiếu chút nữa không có trách mắng một câu thô tục. Đây là muốn lại để cho chính mình phá giới hay sao? Lão tăng người trực tiếp ngắt lời nói, đã đủ rồi, bè lũ xu nịnh tiểu nhân, chớ để hư mất lão nạp Phật tâm. Cái này, Ninh Minh sững sờ, sau đó kịp phản ứng, đối phương xác thực không tiện ăn thịt. Thực không ăn, có phải hay không chung quanh có người nhìn xem, bất tiện. Có thể một chút Ninh Minh lại nhìn về phía lão tăng người cẩn thận từng ly từng tí địa đưa tay ra ở bên trong thịt khô. Nói thật, nhìn đối phương như vậy bộ dáng, Ninh Minh thật sự đau lòng a, đây chính là cùng chính mình có huyết thống chi thân ra ra. Ba, ai ngờ, lão tăng người lại một tay làm mất Ninh Minh trong tay thịt khô. Ngươi tiểu tử này, như lại như vậy ti tiện thô bỉ, đừng trách ta Kim Sơn tự đêm nay sẽ đem ngươi đuổi ra ngoài. Lập tức Ninh Minh nhìn xem cái kia khối bị đánh rơi vào địa thịt khô, hồi lâu đều không nhúc nhích làm. Không biết qua bao lâu về sau, Ninh Minh mới trầm mặc theo trên mặt đất nhặt lên cái kia khối thịt khô, sau đó cắn một cái. Thịt khô trước khi bị dầm mỡ ướt, vị rất kém cỏi, chát chát chát chát, có chút khó có thể nhấm nuốt. Lão nạp nghe nói, ngươi không phải thượng quan anh thủ hạ sao? Như thế nào, lại đang sau lưng vụng trộm cùng hoàng đế bệ hạ tới hướng? Đúng lúc này, lão tăng người mở miệng nói ra, Ninh Minh ánh mắt lúc này mới đã xảy ra biến hóa. Đối phương làm sao biết điểm ấy? Lão tăng người ngồi trên mặt đất đồng thời hướng bốn phía tăng nhân, nói ra. Các ngươi đi xuống trước đi, một đám tăng nhân cúi đầu, sau đó chậm rãi lui ra ngoài, kết hợp lên cửa phòng. Kể từ đó, trong phòng cũng chỉ còn lại con Ninh Minh cùng với vị này ngày xưa Thái Thượng Hoàng. Tiểu tử, Ninh Minh trong lúc nhất thời còn không biết nên như thế nào trả lời vấn đề này. Lão tăng người nhìn xem Ninh Minh thần sắc xem thường nói. Thượng quan anh lúc trước là một nhân vật không nghĩ tới thủ hạ của hắn rõ ràng ra ngươi như vậy tên bại hoại cặn bã. Nghe những, này chói tai mà nói, Ninh Minh đã sớm nghĩ kỹ chính mình sẽ có một ngày như vậy. Nhưng hắn vẫn không nghĩ tới trước mắt vị này thân sinh ra ra, lại có thể biết là người thứ nhất nói với tự mình lời này chính là cái người kia. Hết lần này tới lần khác, Ninh Minh cúi đầu, không có phản bác cái đắng chát cười cười. Thái thượng hoàng giáo huấn được không tệ tiểu tử tựu một cái truy tên trục lợi tục nhân mà thôi. Đừng gọi ta thái thượng hoàng, lão nạp hôm nay chỉ là Kim Sơn tự nội Liễu Trần. Lão tăng người lại là chán ghét phản bác nói. Ninh Minh cũng không có đáp lại, mà là cố nén chiến hậu đau xót, động đậy thân thể, là đối phương ngâm vào nước bình trà nóng. Nhìn xem Ninh Minh động tác lão tăng mắt người trung hàn ý không tiêu, nhưng sau một khắc lại càng hơn. Mà bắt đầu, thật đúng là đem nịnh nọt phát huy tới cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão tăng người chú ý tới, Ninh Minh ngâm vào nước trà thời điểm, đau đến mặt đều tại vặn vẹo, nhưng lại kiệt lực bảo trì tay vững vàng, không có tung tóe ra một giọt nước trà. vì nịnh bợ chính mình, đối phương cứ như vậy có thể chịu. Quả nhiên là theo thần đô ở bên trong đi ra, nhìn xem cái kia chén trà hương ung dung trà nóng, lão tăng người cũng không nhúc nhích một ngụm, mà là tiếp tục nói. Lão nạp lưu lại, chỉ là có chút lời nói muốn hỏi một chút ngươi. Thái thượng hoàng nói là được tiểu tử nhất định chi vô bất ngôn. Không biết không nói, ngược lại hết trà về sau, Ninh Minh cái chán tiết ra mồ hôi lạnh, sau đó ngồi trở lại chỗ cũ. Trong lúc đó, lão tăng người hỏi một cái cực kỳ mấu chốt vấn đề. Hoàng đế có phải hay không vừa muốn đối với thượng quan anh động thủ? Ninh Minh trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc trầm tư một lát cuối cùng nhất lựa chọn gật đầu. Ừ, hừ, lão tăng người hừ lạnh một tiếng. Lão nạp ngược lại muốn nhìn một chút đến cuối cùng, bên cạnh hắn còn có thể có mấy người. Nghe vậy, Ninh Minh cả kinh. Tại đây, hắn chỉ sợ sẽ là Đại Chu Hoàng đế. Cảm dĩ loại này ngữ khí nói chuyện đại khái là ngày xưa Thái Thượng Hoàng rồi, bởi vậy có thể thấy được Thái Thượng Hoàng cùng đương kim Thánh Thượng quan hệ thật đúng là không thế nào tốt. Cái này ý vị sâu xa rồi, Thái Thượng Hoàng dù sao cũng là Hoàng đế cha đẻ, lại nói tiếp Đại Chu Hoàng đế kỳ thật coi như là chính mình thúc thúc. Ninh Minh trầm tư hồi lâu, sau đó mới nói, Thái Thượng Hoàng, không riêng tiểu tử Thượng Quan Anh đại nhân kỳ thật cũng tò mò, ngươi tại sao lại dừng lại ở Kim Sơn tự nổi. Lời này hỏi có chút xảo diệu. Lão tăng người phía trước thái độ đối với Thượng Quan Anh tựa hồ cũng không tệ lắm, lập tức cũng không có đa tưởng. Hắn thậm chí chủ động nhấp một ngụm trà, sau đó nói. Lão nạp chính là Tử Vi Tinh mệnh cách, lão nạp phụ thân cũng Tử Vi Tinh mệnh cách, lão nạp gia gia, đồng dạng cũng là Tử Vi Tinh mệnh cách. Lão nạp gia, không đợi hắn nói xong, Ninh Minh liền không nhịn được đánh gãy. Tiểu tử đã minh bạch, nói thêm gì đi nữa, cái này là bộ đồ em bé tựa như nước chữ. Lão tăng người hừ lạnh một tiếng, trong lòng bất mãn tại lúc này biểu đạt đi ra. Từ xưa đến nay, Đại Chu Hoàng cung cái kia đem long ỷ cũng chỉ có Tử Vi Tinh chi nhân mới có tư cách ngồi xuống. Còn đây là thiên mệnh sở quy, không có Tử Vi Tinh gia trì, thì như thế nào có thể lung lạc ở nhân tâm. Coi như là cường thịnh trở lại cưng rắn đích thủ đoạn, càng lợi hại tính toán, chỉ cần có vi thiên ý cuối cùng có một ngày ta Đại Chu Vương Triều chỉ biết phân vỡ vụn tích. Bá, lời vừa nói ra, Ninh Minh bị sợ nhảy dựng. Cái này nếu đổi lại mặt khác thần tử, lúc này nói không chừng ruột đều hối hận thanh rồi, nếu như bị ngoại nhân biết đạo lần này nói chuyện chỉ sợ cửu tộc đều không được bảo vệ. Bất quá, Ninh Minh cũng nhìn ra, lão tăng người kỳ thật cùng thế tục vẫn có lấy thật lớn liên quan đến. Đối phương không bỏ xuống được Đại Chu Vương Triều, càng đoạn không được thất tình lục dục. Cái này xem như một chuyện tốt. Tử Vi Tinh, quảng cáo, đồng thời, Ninh Minh nỉ non, phát hiện Đại Chu Vương Triều chôn giấu sâu nhất một cái tai họa ngầm. Đây cũng là không ai dám nói ra một cái tai họa ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia chính là Đại Chu Hoàng đế nhìn như chí cao vô thượng thống ngự cả triều văn võ, nhưng lại có làm trái với Đại Chu Vương Triều ngàn năm qua tổ tông quy định. Ngoại trừ tiêu diệt những cái kia đối với ta Đại Chu Vương Triều trung thành và tận tâm đại thần, ngoại trừ lại để cho trên giang hồ tam giáo cửu lưu tiến vào Đại Chu Vương Triều, hắn còn có thể có cái gì với tư cách? Lão tăng người lại nói, chỉ là tể tướng đều thay đổi một đám lại một đám, Lỗ Nguyên bị chỗ hắn chết, Trấn Quan Vương cũng thụ lấy hắn hạn chế, đợi đến lúc Thượng Quan Anh sau khi chết thần đô trung còn có thể có mấy người. Ninh Minh càng phát chờ đợi lo lắng, lão tăng người chợt thật sâu mắt nhìn Ninh Minh. Đại khái, đối với hắn người như vậy mà nói cũng chỉ có người nhỏ như vậy người, mới có thể như cầu đồng dạng một mực làm bạn ở bên cạnh hắn. Lời này quá mức a hát, Ninh Minh trong nội tâm nhà rãnh, ta là cầu, vậy ngươi vậy là cái gì? Sau một khắc, lão tăng người chợt cười lạnh thanh âm, Đại Chu Vương Triều, hôm nay thái tử còn không có định ra a, nghe vậy, Ninh Minh hơi chút kinh ngạc dưới. Hắn lúc này mới kịp phản ứng, giống như, Đại Chu Vương Triều xác thực còn không có có định ra thái tử. Bệ hạ hôm nay chính trực tráng niên, Ninh Minh nghĩ nghĩ, do dự mà mở miệng, lão tăng người lại ngắt lời nói, vớ vẩn, lão nạp nói cho ngươi biết nguyên nhân là cái gì, bởi vì hắn hậu nhân giống như hắn, không chiếm được trời cao tán thành, cảm ứng không đến Tử Vi Tinh tồn tại. Vừa loáng ở giữa, Ninh Minh bị những lời này cho kinh trụ. Ngộ Quang Đại Sư nói không sai, lão nạp hôm nay còn chém không đứt thất tình lục dục, bởi vì lão nạp cũng không phải như vậy được muốn tiến về trước Liên Hoa Tông. Cùng lúc đó, lão tăng người đứng lên, ngữ khí lạnh như băng. Lão nạp muốn ở lại đây Kim Sơn tự nội, nhìn xem Đại Chu Vương Triều tương lai sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Theo cái kia sai lầm bắt đầu, không có Tử Vi Tinh thiên mệnh gia trì, cái này đầu không đường về đi đến cuối cùng. Hắn là thế gian cường đại nhất người thì phải làm thế nào đây? hắn vĩnh viễn cũng trở thành không được một vị vĩ đại đế vương. Ầm ầm, mưa như chút nước trong mưa to, một đạo thiểm điện mở ra thần đô trên không, đánh thức không biết bao nhiêu trong lúc ngủ mơ người. Đại Chu hoàng cung, một thân màu đen đạo bào, dáng người gầy hoàng đế, bỗng nhiên mở hai mắt ra, mặc ngọc giống như con ngươi tựa như một vũng cổ đầm. Tinh xá bên ngoài, một cái hắc long vệ tướng lãnh quỳ một chân trên đất. Bẩm báo đế quân, Kim Sơn tự ra ngoài ý muốn, Dạ Kiêu đánh lén, cũng bắt đi Vi Bất Nhân con gái. Đông, Đồng Bát phát ra một thanh âm vang lên, hoàng đế nhìn như bình thản mà hỏi thăm, thái thượng hoàng như thế nào? Đối phương cung kính địa đáp, mong rằng đế quân yên tâm, thái thượng hoàng thân thể không việc gì. Ừ, hoàng đế gật gật đầu, ngữ khí tựa hồ cũng không biến hóa. Có thể không người biết đến là, hắn lại hơi không thể tra địa nhẹ nhàng thở ra, trong nội tâm như là có một nặng trịch thạch đầu, rơi xuống suy sụp. Vị kia hắc long vệ tướng lãnh, lại nói, mặt khác Ninh Minh đã ở Kim Sơn tự nội, trước mắt bị trọng thương, nhưng bị Ngộ Quang Đại Sư cùng với Thái Thượng Hoàng cứu được xuống. Ninh Minh, hoàng đế hơi chút nghĩ nghĩ, ngược lại là không có quá để ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn có thể không thể tưởng được cái kia lão tăng người, phụ thân của mình lại có thể biết đối với một cái theo thần đô ở bên trong đi ra ngoài thiếu niên cào nhau. Thiên Phụng huyện bên kia, không rõ nghe nói huyên náo rất hung, đã không còn có hơn 100 người chết rồi. Đột nhiên, vị kia hắc long vệ tướng lãnh cao mày nói. Mặt khác mà ngay cả phía trước phái đi ra mấy cái thất phẩm cảnh tu sĩ đều đã thất bại. Hắn không biết rõ, bệ hạ vì sao phải lại để cho hôm nay mới bát phẩm cảnh đỉnh phong Ninh Minh đi xử lý sự kiện này. Hoàng đế lại đóng lại hai mắt thản nhiên nói, đi xuống đi, cũng không trả lời đối phương nghi hoặc tất yếu cùng với tâm tình. Thành như Kim Sơn tự nội vị kia lão tăng người theo như lời đồng dạng, hoàng đế bên người từ trước đến nay không ít đắc lực người có tài cảnh giới cao thâm mặt chắc lão thần tiên. Nhưng, lại không một vị có thể nói chuyện người. Từng đã là bạn thân, Đại Minh Hầu, hôm nay cũng sắp bị hắn cho tự tay bỏ. Cách chương.